cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc, chương 33, nhốt cô cả đời, gocchuyenaudio.com. Ngay lập tức Đoan Mộc Mộc bị Lãnh An Thần đẩy tới ghế salon, nhất thời cảm thấy hoa mắt. Một giây kế tiếp cổ của cô đã bị một đôi bàn tay kẹp chặt. Tôi đã nói là để tôi bị cắm sừng. Tôi, không có, luồng không khí lưu thông ở cổ họng Đoan Mộc Mộc đã bị ngăn lại. Còn nói không, nói xong, Lãnh An Thần đột ngột xé rách áo sơ mi của cô. Trong không khí truyền đến tiếng nút áo đứt răng rắc rơi giòn tan trên mặt đất. Có phải ở trên xe cô đã làm rồi phải không? Làn da thịt mượt mà trắng nõn như tuyết ở ngực cô đập vào tầm mắt của anh, không có một chút dấu vết bị ô nhiễm nào. Nhìn thấy tất cả, sự tức giận trong lòng Lãnh An Thần mới giảm đi chút ít. Đoan Mộc Mộc, đừng có quên, hiện tại cô là vợ tôi. Anh buông cô ra, nơi cổ họng bị nới lỏng, không khí tiếp tục lưu thông. Đoan Mộc Mộc gập người ho kịch liệt, tay ôm chặt áo sơ mi đã bị rách, trong mắt cô hơi nước đã trở nên mờ mịt. Lãnh An Thần, anh hoàn toàn không có tư cách nói tôi như vậy. Tình cảm của anh và Lam Y Nhiên không phải là đã cho tôi cắm sừng sao? Anh cũng phải nhớ bây giờ anh là chồng tôi. Đoan Mộc Mộc đem những lời anh vừa nói trả lại toàn bộ cho anh. Mới sáng sớm, đầu tiên là bị Tô Hoa Nam nhục nhã, bây giờ lại bị anh mắng, đến tột cùng là cô đã làm sai chỗ nào? Cô lặp lại lần nữa xem, trong đôi mắt anh toát ra ngọn lửa tức giận, vừa rồi đứng ở cửa sổ thấy cô từ trên xe của Tô Hoa Nam bước xuống, cảm giác của anh chính là phát điên, trong đầu thoáng qua những hình ảnh phóng đãng không thể ngăn chặn được. Không biết tại sao lại có cảm giác như thế? Dù sao đi nữa anh cũng tự nhủ trong lòng, bây giờ cô là vợ của anh, cho dù chỉ là trên danh nghĩa, cũng nhất định phải trung thành với anh. Đoan Mộc Mộc từ trên ghế salon đứng lên, Lãnh An Thần, anh muốn can thiệp vào chuyện của tôi sao? Vậy thì trước hết bản thân mình phải sạch sẽ đi rồi hãy nói. Cô lướt qua anh muốn chạy ra ngoài, lại bị anh vội vàng níu lại, cô nói cái gì? Buông tôi ra, Đoan Mộc Mộc không muốn tranh chấp với anh. Đôi môi vừa bị làm nhục của cô cong lên, vẻ mặt lúc này bởi vì tức giận mà trắng bệch càng lộ ra vẻ diễm lệ, vừa nghĩ tới chuyện Tô Hoa Nam đã hôn qua cô, trong lòng Lãnh An giống như đang có 100 con chuột nhỏ đang chạy loạn, rất khó chịu. Nụ hôn của anh áp xuống tới, hung hăng gặm cắn môi của cô, cắn ác như vậy, giống như muốn đem mùi vị của người kia mới lưu lại cắn sạch đi, bàn tay cùng lúc cũng thăm dò vào bên trong quần áo của cô vê nắn nơi mềm mại của cô. Dừng tay, anh dừng tay. Đoan Mộc Mộc thở dốc kháng cự lại, người đàn ông đã mất khống chế, bây giờ đang là ban ngày, hơn nữa còn ở trong phòng làm việc của anh, tuyệt đối không thể được. Lãnh An Thần đã bị ghen tị làm đầu óc choáng váng, vừa đột ngột vén chiếc váy chữ A của cô lên, vừa lạnh lùng nói, không bằng từ bây giờ trở đi chúng ta chỉ tạo người. Cảm thấy bàn tay của anh thật sự muốn xé rách quần lót của mình, Đoan Mộc Mộc sợ hãi, bỗng dưng nhớ tới gì đó, vội vàng đè tay anh lại, nếu như anh đụng vào tôi, vậy thì hôn nhân của chúng ta trở thành sự thật, sau này muốn nghĩ cách rời đi cũng không dễ dàng như vậy. Anh dừng lại, nhưng sau đó liền cười, dưới ánh sáng mặt trời chiếu vào nụ cười này trở nên yêu mị như vậy thì không rời. Anh nói gì, bây giờ đột nhiên tôi lại không muốn ly hôn với cô, bởi vì ta không muốn thành toàn cho cô và người đàn ông kia, dù không có tình yêu tôi cũng muốn. gocchuyenaudio.com, nhốt cô cả đời, anh tàn nhẫn nói xong lại tiếp tục xâm phạm cô. Đoan Mộc Mộc ngây người đàn ông này sao đột nhiên lại thay đổi, không phải anh chán ghét cô, ước gì được ly hôn với cô sao? Bây giờ như vậy là sao? Anh ngậm chặt đỉnh núi của cô, mạnh mẽ cắn mút, đau đớn khiến cô tỉnh hồn trở lại. Chuyên tâm một chút cho tôi, đừng trong lúc cùng tôi làm, lại nghĩ tới người đàn ông khác. Anh nói xong đè cô xuống ghế salon, cô như con cá bị mắc cạn trên bờ cát, đối mặt với sự xâm phạm của anh, càng dãy dụa càng trở nên tuyệt vọng, nhìn trần nhà sáng bóng, đầu óc cô trống rỗng. Chẳng lẽ trong sạch của cô cứ như vậy mà bị chôn vùi đi sao? Cách chương.